Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỉ có trẻ con mới giành đồ với trẻ con. Sở Du Ninh gật đầu mạnh, nàng đột nhiên nhớ ra lần trước đã hứa làm cho hắn một thanh kiếm gỗ mà vẫn chưa làm. Có chút áy náy, đã nói là làm một thê tử tốt thì phải bắt đầu từ kiếm gỗ mà. Thẩm Vô Cửu thấy về sau không thể nhìn A Quy nhiều hơn nữa. Sợ thê tử cho rằng A Quy có gì, hắn cũng muốn có, thấy mãnh tướng trên chiến trường bị công chúa dỗ dành như trẻ con. Mọi người đều quay lưng đi, hoặc ngửa mặt lên trời, mục đích nhất trí cười trộm. Hóa ra công chúa và tướng quân ở riêng lại là như vậy. Rất thích dỗ dành đối phương. Không ai ngờ rằng trên quan đạo Quỷ Sơn có một lối vào bí mật. Phải vạch đám cỏ rậm cao hơn người mới nhìn thấy vách núi. Cánh cửa đá vốn phủ đầy rêu xanh hòa làm một với vách núi đã bị Sở Du Ninh đá tung. Có thể trực tiếp cúi người đi vào. Đang định đi vào thì Bùi Diên Sơ đột nhiên lên tiếng. Chờ đã, hình như ta có bản đồ ở đây. Hắn lấy một lá thư từ trong NGC ra. Đây là ngày thứ hai sau khi Nam Đinh Bùi gia bị xử tử. Một lão bộc được thả ra trước đó đã đưa cho hắn. Thẩm Vô Cửu đoán được trên tờ giấy này vẽ gì. Lão Trung Thuận Bá quả nhiên biết tính toán. Dù C, H, E, T cũng có cách truyền tin cho người khác. Trong mơ hắn thấy anh quốc công không bị giáng tước, dùng lương thực trên núi đổi lấy sự bình an cho người nhà Bùi gia. Trong đó không thể không kể đến công lao mở cửa thành của anh quốc công Thế Tử. Nhưng hắn không thấy tam phòng của Bùi Diên Sơ, không biết lúc đó đã sớm tách ra hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn nghĩ khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhiều hơn. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với mối quan hệ thân thiết của bọn họ, phủ tướng quân xảy ra chuyện như vậy, Bùi Diên Sơ không thể không lộ mặt từ đầu đến cuối. Giờ đây mọi chuyện không còn diễn ra theo quỹ đạo trong mơ nữa. Bùi gia chỉ còn lại Bùi Diên Sơ là Nam Đinh có thể gánh vác. Số lương thực này đủ để hắn âm thầm chăm sóc những người nhà Bùi gia bị lưu đày. Bùi Diên Sơ sẽ làm như thế nào? Bùi Diên Sơ cẩn thận đối chiếu với bản đồ trên giấy. Cuối cùng cũng biết thứ tổ phụ để lại cho hắn là gì. Nhưng hắn thà rằng chưa từng nhận được bản đồ này. Là ta nhớ nhầm. Hắn cười vo tròn bản đồ, nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Vô Cửu nhìn hắn một cái, sai người đi vào. Một nhóm người men theo con đường phủ đầy gai góc và cỏ dại, đi qua đường hầm dưới quan đạo, tiếp tục đi về phía trước, nối với đoạn đường được mở ra trong đám cỏ quanh co khúc khuỷu. Gặp phải T, H, I, T, H, E trên đường. Thẩm Tư Lạc đều nắm chặt lấy cánh tay Bùi Diên Sơ. Nàng ta muốn đi cạnh công chúa, nhưng công chúa phải trông chừng tứ ca, còn phải chú ý khống chế con hổ. Hơn nữa nàng ta cũng không dám đi cạnh con hổ đó. Lúc này, Bùi Diên Sơ hoàn toàn không nảy sinh ý nghĩ mập mờ nào. Hắn thậm chí còn không muốn đi tiếp nữa, không muốn đối mặt trực tiếp với tham vọng của Bùi gia. Không biết đi bao lâu, khi đi qua chỗ đã C, H, E, M mọt trước đó, Sở Du Ninh bế A Quy xuống, vỗ đầu con hổ, thả nó tự do. Nếu con hổ có linh tính, có lẽ sẽ rơi một giọt nước mắt. Nó đi đến chỗ mở đó, lại quay đầu nhìn người có thể khống chế mình. Sau khi xác nhận thực sự thả nó đi, bốn chân nhanh nhẹn nhảy một cái, lập tức nhảy ra xa, chạy đi như chớp. Cách chương